Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 138 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện tại, Lâm Tử Minh từng bước đi tới. Hắn càng cảm nhận được áp lực cực lớn. Số áp lực này còn hơn cả lúc ở thành phố Hoa. Tần Long không thể chịu nổi áp lực mà Lâm Tử Minh mang đến. Hắn liên tục mất khí thế, mồ hôi lạnh toát chảy đầy trán. Cái phản ứng này của hắn khiến hắn cảm thấy rất là hổ thẹn. Không rảnh rỗi lo nhiều như vậy, hắn trực tiếp nói với võ giả bên cạnh. Ngô đại sư, anh còn không ra tay. Nói xong, cái tên Ngô đại sư kia cũng đã đứng lên. Dáng người không tính là cao, cũng chỉ tầm hơn 1m7. Dáng người gầy khô, nhưng cỗ khí thế trên người hắn lại khiến mọi người cảm thấy không thể át được Lâm Tử Minh. Bạn nhỏ à, bạn thật sự cho rằng mình là thiên hạ vô địch, không ai có thể trị được anh sao? Ngô đại sư nói bằng giọng khàn khàn, khác hẳn với cái vóc dáng không được cao lắm của hắn. Bởi vì Ngô đại sư lên tiếng, Tần Long cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều, hô hấp cũng trở nên thuận lợi. Mà Lâm Tử Minh lại không để ý Ngô đại sư, anh vẫn tiếp tục hướng tới Tần Long, trên mặt vẫn cứ biểu cảm lạnh lùng. Cái biểu hiện này hiển nhiên là cũng không để mắt đến Ngô đại sư. Cho nên nháy mắt, Tần Long lại cảm nhận thấy áp lực như cũ, khiến hắn thở không nổi. Hơn nữa, điều đáng sợ nhất đối với Tần Long chính là nụ cười uy hiếp của Lâm Tử Minh. Nụ cười này trong mắt của Tần Long như cảm nhận được nụ cười tử thần đến từ địa ngục, khiến hắn sợ vô cùng, theo bản năng mà kêu lên. Ngô đại sư cứu tôi! Ngay lúc này, cánh tay Lâm Tử Minh di chuyển, động tác nhìn không rõ, liền trực tiếp đã vụt lên trước mặt Tần Long, sau đó xòe bàn tay ra, tung chảo hướng vào Tần Long. Ở khoảnh khắc này, trong thế giới tinh thần mà Tần Long thấy được, chính là ánh mắt bị che đậy, như một ngọn núi lớn bao phủ lấy khuôn mặt, che hết tầm mắt hắn. Cái sự áp bách này khiến hắn liên tưởng mình như là Tôn Ngộ Không, bị bàn tay Như Lai Phật Tổ trấn áp bằng ngũ chỉ sơn, phải bị vây áp đến 500 năm. Khoảnh khắc này, Tần Long mới chân chính cảm nhận được sự khủng bố của Lâm Tử Minh. Một người chân ướt chân ráo như hắn hoàn toàn không thể chống cự nổi. Thậm chí trước mặt Lâm Tử Minh, một chút dũng khí hắn cũng không có nổi. Lúc này, Ngô đại sư ở một bên nổi giận, nặng nề hừ lạnh một tiếng như tiếng sấm rền. Sau đó hắn bắt đầu ra tay sắc bén công kích Lâm Tử Minh. Làm càn, một tên tiểu tử lông vàng cũng dám kiêu căng trước mặt bổn tọa. Ngô đại sư này ra tay, giảm bớt áp lực của Tần Long rất nhiều. Tranh thủ được cơ hội hô hấp, Ngô đại sư ra tay, Lâm Tử Minh có mà chạy đằng trời. Tên Lâm Tử Minh này cho rằng chính mình có cơ thể đã đạt được cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, nên cho rằng mình là vô địch sao? Ở Yến Đô này không đến phiên hắn kiêu ngạo. Ngô đại sư chính là người có tiếng ở Yến Đô chúng ta, Lâm Tử Minh gặp xui xẻo rồi. Đương nhiên rồi, không thấy Ngô đại sư đã thành danh bao lâu rồi. Ngay cả khi tên họ Lâm này cũng đã là cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn thì tuyệt đối cũng không thể thắng Ngô đại sư. Tôi dám cá cược khẳng định Lâm Tử Minh không thể trụ được 5 phút liền sẽ bị Ngô đại sư đánh gục. Ở đây mọi người đều tin tưởng tuyệt đối Ngô đại sư, vì bọn họ đều là người Yến Đô, từ nhỏ đã được nghe truyền thuyết về Ngô đại sư, đó chính là cường giả chân chính. Lần này mời Ngô đại sư tới đây chính là để bắt Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh hẳn là không thể tránh sự công kích của Ngô đại sư. Thoạt nhìn như là anh không có phản ứng gì cả, hoặc căn bản không để Ngô đại sư vào mắt, tiếp tục bao phủ lấy Tần Long. Hơn nữa, tốc độ của anh rõ ràng nhanh hơn một chút so với Ngô đại sư. Thời điểm Ngô đại sư còn chưa đánh tới, anh trực tiếp bắt bớ được khuôn mặt của Tần Long, sau đó ấn hắn lên tường. Ầm một tiếng, cái ót của Tần Long đập vào tường khiến nó rung lên một chút. Tức khắc, Tần Long kêu lên thảm thiết, Tuy rằng hắn cũng là cao thủ mà bị Lâm Tử Minh đánh đến đầu váng mắt hoa. Muốn chết à? Ngô Đại Sư giận tím mặt, khóe mắt sắp nứt ra. Hiển nhiên là hắn không ngờ tới là gan Lâm Tử Minh lớn như vậy, dám ra tay như vậy với Tần Long. Hơn nữa còn xuống tay nặng như thế. Lần này Tần Long có khi phải bị chấn thương sọ não. Bố của Tần Long là bạn tốt của hắn, cho nên hắn nhất định phải bảo vệ Tần Long thật tốt. Nhưng hiện tại Lâm Tử Minh lại dám ở trước mặt hắn mà ức hiếp Tần Long. Hắn lập tức phẫn nộ, bắt đầu tung sát chiêu với Lâm Tử Minh. Những tên nhị thế tổ đây nói không sai, hắn chính là cường giả có danh có tiếng ở nơi đây, đã ở cấp bậc này 20 năm rồi, nhưng 20 năm qua hắn vẫn chưa có đột phá nào cả. Là cường giả bậc nhất Yến Đô, người trong giới đều từng nghe qua chiến tích của hắn, hơn nữa ít nhiều cũng đã từng được hắn chỉ điểm qua. Trong mắt rất nhiều người, hắn được coi là võ thần hạng nhỏ. Mà Lâm Tử Minh lại xuất thân từ cái nơi thành phố hoa bé nhỏ kia, mấy năm nay mới có tí danh tiếng, sao mà có thể mang ra so với mình cơ chứ? Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh. Khi Lâm Tử Minh ấn Tần Long lên tường thì Ngô Đại Sư cũng đã tới gần. Cái áp lực cũng không nhỏ. Ngô Đại Sư này thật sự không tầm thường, khó trách lại tự tin như vậy. Người cường mạnh như vậy dù có ở đâu cũng đều là được mọi người kính ngưỡng. Chỉ cần không gặp phải người giỏi hơn là kinh tài tuyệt diễm, sẽ không lo bị thua. Nhưng trùng hợp ghê, Lâm Tử Minh chính là cái vị kinh tài tuyệt diễm kia. Lâm Tử Minh không hề né tránh sát chiêu của Ngô Đại Sư kia, trực tiếp đối kháng, tạm thời ra quyền, chiến với Ngô Đại Sư. Ngô Đại Sư thấy Lâm Tử Minh không hề né tránh, khóe miệng cong lên, cười tàn nhẫn. Nếu Lâm Tử Minh né tránh còn hay, bởi vì ở giữa có Tần Long, hắn không dám ra hết lực. Mà đã như vậy, Lâm Tử Minh chính diện đón lấy cú này, thế thì quá là ngu ngốc. Trong chốc lát, Lâm Tử Minh cùng Ngô Đại Sư đã dây dưa được một lúc, tốc độ bọn họ cực nhanh, mọi thứ thấy được đều mờ như tàn ảnh, động tác đều không thấy rõ, chỉ có thể nghe được tiếng đấm đá bùm bụp, sau đó là tiếng người hộc máu. Bọn họ đánh nhau một phút, toàn bộ cái trang viên này đều in dấu chân bọn họ, nhưng lại rất là ăn ý, chưa bỏ gạch vỡ ra, cũng không phá nát thứ gì. Đúng lúc này, từ tàn ảnh của bọn họ truyền đến âm thanh. Cái người gọi là đệ nhất cường giả của Yến Đồ sao? Được có thế này thôi à? Giọng nói vừa vang lên, mọi người nghe một tiếng vang lớn cùng với tiếng hét thảm. Sau đó là bóng người bị bay ra, đập vào trần nhà, sau đó rơi xuống. Trần nhà bị rung chuyển ầm ầm. Mà mau chóng, mọi người đều nhận ra, người cả người đầy máu rơi xuống từ trần nhà này chính là Ngô Đại Sư, đang thoi thóp thở. Hội trường bắt đầu yên tĩnh một cách quỷ dị, tất cả mọi người đều há hốc mồm, mở to mắt, nói không nên lời. Chỉ có cái đèn treo trên trần nhà, cứ đong đưa, vô cùng quỷ dị. Ngô Đại Sư vô địch trong lòng bọn họ, cư nhiên bị đánh bại, lại còn thảm như vậy, thật vô cùng ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, căn bản không ai loát kịp. Đánh vỡ sự im lặng, lại là giọng tức giận của Ngô Đại Sư, thống khổ khó khăn nói. Còn ngây ra đó làm gì? Mau lên hết cho tao, cùng nhau lên. Mọi người nghe gã ra lệnh, rốt cuộc mới hoàn hồn, nặng nề nuốt nước miếng, đồng thời cũng do dự một chút, quan sát Lâm Tử Minh. Bọn họ nghe rõ lời Ngô Đại Sư nói, nhưng là lại không dám tùy tiện ra tay, bởi vì bọn họ sợ hãi. Rõ ràng là Lâm Tử Minh đã cùng Ngô Đại Sư đại chiến một phen, trên người lại không có vết thương nào, ngay cả quần áo đều là rất chỉnh tề, cùng lắm cũng chỉ là trên khuôn mặt hơi đỏ, chảy một chút mồ hôi mà thôi. Thoạt nhìn giống như là mới vừa khởi động một phen rất là nhẹ nhàng. Nói vậy chứng tỏ thực lực của Lâm Tử Minh phải hơn hẳn Ngô Đại Sư ở một khoảng cách rất xa. Đối mặt với một tuyệt đỉnh cường giả như vậy, bọn họ lấy đâu ra dũng khí tùy tiện đánh lên cơ chứ? Lâm Tử Minh thấy được phản ứng của mọi người, khóe miệng anh hơi cong lên, lộ ra một nụ cười khinh bỉ, nói: Bằng vài người như này mà cũng dám nói là đã bày hồng môn yến cho tôi. Lâm Tử Minh nói làm cho bọn họ cảm thấy rất phẫn nộ, nhưng là tuyệt nhiên không ai dám ra mặt bác bỏ anh, thậm chí không ai dám nói chuyện, hoàn toàn không còn kiêu ngạo như vừa rồi nữa. Không còn cách nào khác, thật sự thực lực Lâm Tử Minh biểu hiện ra ngoài vượt qua dự đoán của bọn họ. Hơn nữa, hiện tại, sự tự tin của Lâm Tử Minh vững vàng ngăn chặn ý chí của bọn họ, hoàn toàn ngăn chặn bọn họ không dám hành động khinh suất. Tần Long lúc này rốt cuộc lại một lần nữa đứng lên, hắn ôm lấy cái ót của chính mình, phát hiện chảy rất nhiều máu, hắn cảm thấy choáng váng đầu óc, trước mắt biến thành màu đen, đồng thời thân thể cũng là ở không khống chế nổi mà run rẩy. Tuy rằng vừa rồi Lâm Tử Minh chỉ là đụng vào hắn một chút, nhưng với hắn mà nói là tạo thành thương thế không nhỏ. Ánh mắt hắn tràn ngập tơ máu, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào Lâm Tử Minh. Đáng chết, đáng chết, Lâm Tử Minh, cái tên quy mùa nhà mày, mày lấy đâu ra tự tin dám cướp đoạt thượng quan thư giao hả? Mày là một thằng võ phu ti tiện, tiện nhân, tiện nhân, còn dám đánh tao thành như vậy, tao muốn giết mày, tao muốn giết mày. Hắn hiện tại biểu hiện rõ ràng đặc biệt dữ tợn, nhìn có vẻ vô cùng đáng sợ. Sau khi hít một hơi, hắn lại một lần nữa gào giống. Lên hết cho ông, giết chết nó, lão tử muốn giết chết nó. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Tần Long, những tên võ giả còn lại cùng những người cầm súng không dám lùi bước nữa. Bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó bắt đầu ra tay. Cùng nhau lên, giết chết nó. Báo thủ cho Tần Thiếu và Ngô Đại Sư. Chúng ta cùng nhau lên, cứ cho hắn là thần tiên cũng phải chết. Bọn họ một đám hò hét, bắt đầu ra tay hành động, vây quanh Lâm Tử Minh, một đám như hổ rình mồi, coi Lâm Tử Minh là sinh tử đại địch. Đặc biệt là võ giả cảnh giới tiền thiên, ánh mắt càng thêm sắc bén, không ngừng xúc thế. Bọn họ lần này đến đây, kỳ thật cho rằng không cần phải ra tay, rốt cuộc Ngô Đại Sư cũng ở đây mà. Nhưng hiện tại, bọn họ không thể không ra tay. Tuy rằng Lâm Tử Minh vừa rồi đánh bại Ngô Đại Sư, nhưng bọn họ nếu cùng nhau tấn công vẫn có cơ hội nắm lấy phần thắng. Lâm Tử Minh cũng không chủ động ra tay, vẫn dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn bọn họ, chờ bọn họ xúc thế. Cái bộ dạng này của anh chính là không để bọn họ vào trong mắt. Bọn họ sao có thể nhìn không ra chứ? Tức thời trong lòng lửa giận lại càng thêm mãnh liệt. Rốt cuộc thời điểm đã tích đủ năng lượng, có một người cảnh giới tiên thiên giai đoạn 4 lên tiếng, khai hỏa phát súng đầu. Lên! Từ sự tiên phong của hắn, bắt đầu sắc bén tiến về phía Lâm Tử Minh, những võ giả còn lại cũng không do dự nữa, lập tức cũng bắt đầu gia nhập tiến vào. Hơn nữa, bọn họ không phải đánh tay không, trong tay đều là cầm theo đao thương côn bổng, cùng nhau hướng về phía người Lâm Tử Minh. Bọn họ không tin Lâm Tử Minh dưới tình huống như vậy còn có thể sống nổi. Càng không cần phải nói, ở bốn phía còn có hơn 20 bộ đội đặc chủng chuyên nghiệp đã xuất ngũ đứng gác. Tùy tiện một viên đạn thôi, có thể bắn chết Lâm Tử Minh luôn. Mục tiêu hành động hôm nay cũng chỉ có một, đó chính là đánh chết Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhàn nhạt nhìn bọn họ tiến công, chờ thời điểm bọn họ đều tới trước mặt mới động tĩnh, hơn nữa bắt đầu nói chuyện. Rắn, vĩnh viễn là rắn, cả đời đều không thể so sánh được với rồng. Các người, căn bản không biết người mà các người đang trêu chọc là ai. Giọng nói vang lên, thân hình Lâm Tử Minh liền biến mất tại chỗ, không lùi mà tiến tới, bắt đầu phản công đám người này. Tốc độ có thể nói là nhanh cực điểm, hơn nữa động tác mượt mà như nước. Không hay, đứng mũi chịu sào, cái tên cao thủ tiên thiên chi cảnh giai đoạn 4 kia thấy hoa mắt, liền thấy Lâm Tử Minh đã tới trước mặt. Hắn lập tức ra đầu liền tê dại, cảm nhận được nguy cơ rất lớn, giống như đối mặt không phải một con người mà là một con rồng hung mãnh, khiến hắn có cảm giác không thể địch công. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm của hắn, hắn cũng không lui về phía sau mà là cầm đao nắm chặt, dùng 100% thực lực, một đao hướng tới đầu Lâm Tử Minh nặng nề chém. Đi tìm chết đi. Chính là cái đao này của hắn còn chưa chạm tới Lâm Tử Minh đã bị Lâm Tử Minh một quyền đánh vào trên ngực hắn. Một tiếng phịch cực lớn, thân thể cao lớn của hắn như là một tờ giấy bị một quyền của Lâm Tử Minh trực tiếp đánh xuyên qua, sức lực to lớn xuyên qua cơ thể, quần áo rách nát. Hơn nữa còn hiện lên một số tay hình nắm đấm hiện lên sau lưng. Thì ra là một quyền này của Lâm Tử Minh đã hạ gục hắn. Thời điểm hắn ngã xuống, hắn đã hoàn toàn không có năng lực hành động, nhưng cũng không có hôn mê, nhưng biểu cảm lại rất thống khổ và đặc biệt sợ hãi. Vừa rồi hắn cho rằng mình đối mặt không phải một con người mà là một con quái vật. một quyền liền có thể đánh lùi tên võ giả đánh này. Lâm Tử Minh cũng không dừng lại, anh thừa thắng xông lên. Tươi cười với những võ giả khác, lộ ra một hàm răng trắng bóc, vốn dĩ là một nụ cười rực rỡ, chính là đối với bọn họ mà nói, lại là vô cùng máu lạnh. Kế tiếp, đến lượt các người. Lâm Tử Minh nói như vậy, sau đó bắt đầu ra tay, một quyền đánh bay một cái. Dứt khoát, hoàn toàn không dư thừa chút nào. Dưới sự công kích của anh, ngay cả những người thanh danh cực lớn ở Yến Đô cũng bị anh lùa như lùa gà. Chỉ tầm 10 phút, anh đã áp chế được người này, không có lực chống trả. Kế tiếp, anh ngẩng đầu lên, nhìn những tên lính còn lại. Những tên kia chạm vào ánh mắt của Lâm Tử Minh, liền không lạnh mà run, theo phản xạ, bắt đầu công kích. Lâm Tử Minh không phải chưa từng đối mặt với súng đạn, nhưng cùng lúc đối mặt với nhiều như vậy thì đây đúng là mới lần đầu. Nhưng cũng là như vậy, tuy rằng tốc độ của anh không nhanh bằng viên đạn, nhưng là anh có thể nhanh hơn nhiều so với người nổ súng. Cho nên trước khi tiếng súng đầu tiên vang lên, hắn liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, thân hình anh liền xuất hiện ở trước mặt những tên bảo tiêu đó, từng cố một đều hạ từng người. Tổng cộng thời gian lại cũng không đến 10 giây. Hơn 20 tên bảo tiêu đều bị anh hạ gục. Lần này, trừ những tên nhị thế tổ đang run bần bật ngoài kia ra, chẳng còn ai đứng dậy nổi nữa. Toàn hội trường lập tức bị sự tĩnh mịch bao trùm. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, đầu óc đều hoàn toàn loát không nổi. Vốn dĩ đêm nay Hồng Môn Yến, bọn họ tuyệt đối không thể sai sót, cho rằng tuyệt đối có thể dạy dỗ Lâm Tử Minh. Một khi Lâm Tử Minh dám trình diện, như vậy chính là cá trên thớt, mặc cho bọn họ xử trí. Nhưng mà thật không ngờ, Lâm Tử Minh thực lực cư nhiên có thể khủng bố như vậy, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Ngô Đại Sư là một cường giả trâu bò như vậy, không đến một phút đã bị anh đánh bại, còn những võ giả còn lại nhiều như vật, đánh gục trong tức khắc. Hơn 20 bộ đội đặc chủng tay mang súng cũng bị đánh như lùa gà. Nói thật, giờ phút này bọn họ thật sự khủng hoảng, run bần bật, giống như là gặp sự khủng bố nhất trên thế giới này. Còn không phải sao, bọn họ gặp qua người lợi hại nhất chính là Ngô Đại Sư, cho rằng Ngô Đại Sư chính là người mà Từ Quân Thần và Thánh Vương ra thì chính là người mạnh nhất. Còn giờ thì nháy mắt, bọn họ liền ra đầu tê dại, run bần bật. Lâm Tử Minh vỗ vỗ tay, biểu cảm vô cùng dịu dàng, giống như chỉ là làm một việc bé nhỏ không đáng kể. Hơn nữa, trên người anh một chút thương thế cũng không có, quần áo cũng rất gọn gàng, chỉnh tề. Căn bản không thể nhận ra, vừa rồi anh vừa chiến một phen, hoặc là nói, cường độ vừa rồi không gây si nhê gì được Lâm Tử Minh cả. Như vậy, Lâm Tử Minh rốt cuộc khủng bố đến nhường nào, bọn họ đã tưởng tượng không nổi nữa. Là gan các người rất lớn đấy, dám thiết kế Hồng Môn Yến với tôi, cho rằng cái băng đảng các người là nhất sao? Tôi sẽ không dám làm gì các người sao? Lâm Tử Minh cười như không cười mà nói, ánh mắt anh khiến bất kể ai bắt gặp cũng cảm thấy rất sợ hãi, vội vàng cúi đầu, căn bản không dám nhìn thẳng vào Lâm Tử Minh, đồng thời tim đập sắp không nổi nữa, cứ như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lâm Tử Minh thấy phản ứng của bọn họ, khinh thường cười nhạo một tiếng. Đám nhị thế tổ không biết sống chết, dám cùng anh đối nghịch, là người dưới thông thần cảnh, nhưng nếu không so sánh về tu vi mà so sánh về bối cảnh, địa vị thì Lâm Tử Minh không hề thua kém cái đám nhị thế tổ này. Đầu tiên, anh là người Hoa Quốc, còn nữa, trên người anh còn có một thân phận Nam Vực Thiên Vương của La Thiên. Theo bước chân Lâm Tử Minh bước từ phía bọn họ, ai nấy đều không kìm được sự sợ hãi, run bần bật. Dưới sức ép của anh, rốt cuộc có người không chịu nổi, huỵch một cái rồi quỳ xuống, vội vàng nói: "Không liên quan đến tôi đâu, là Tần Long bảo chúng tôi tới đây." Có người đi đầu, những người khác cũng sôi nổi dứt khoát quỳ theo, liến thoáng giải thích. Đừng nhìn vào bộ dạng ngày thường hống hách của bọn họ, trên thực tế trong xương cốt bọn họ đều không có cái gì gọi là cốt cả. Khi đụng phải người không nên đụng thì sẽ lập tức lộ bản chất. Lâm Tử Minh vẫn tiếp tục qua đó. Trước giờ anh đều không phải người nhân từ, ăn miếng trả miếng mới là tính cách của anh. Cái bang này dám có ý định lấy người nhà của anh ra uy hiếp, thật sự đã châm vào ngòi nổ của anh rồi. Nếu anh không dạy dỗ cái bang nhị thế tổ này ra trò, tin rằng bọn họ sẽ không ghi nhớ trong lòng. Cho nên anh ở trước mặt một tên, không nói gì vô nghĩa, trực tiếp nắm tóc của hắn, một tay liền nhấc cả người hắn lên. Nghe nói, các người muốn tìm người nhà tôi để gây phiền toái. Người kia bị Lâm Tử Minh làm như vậy thì đau không chịu nổi, nhưng là hắn cũng không dám nói ra một chữ đau, sợ trêu chọc phải tên sát thần Lâm Tử Minh này. Không sai, hiện tại trong cảm nhận của bọn họ thì Lâm Tử Minh chính là sát thần hóa thân. Hắn chỉ có thể cố nén đau đớn, vội vàng lắc đầu nói: "Không không không, không phải chủ ý của tôi, không liên quan đến tôi. Đại ca, cầu xin ngài thả tôi đi, tôi đều không dám nữa." Đối mặt với áp lực của Lâm Tử Minh, ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Đối với chân cua mềm như vậy, Lâm Tử Minh thật sự chính là xem thường, khinh thường nói: "Tôi còn chưa có động thủ đâu, đã bị dọa thành như vậy, thật đúng là mất mặt cho gia tộc ghê." Nghe Lâm Tử Minh nói vậy, hắn hổ thẹn vô cùng, nhưng là căn bản không dám biểu hiện phẫn nộ hay là căm hận, chỉ sợ hãi cùng hối hận vô hạn. Sớm biết rằng Lâm Tử Minh biến thái như vậy, kể cả là cho hắn 100 lá gan, cũng không dám chống lại Lâm Tử Minh. "Lâm đại ca, cầu xin ngài, buông tha tôi vẫn chưa muốn chết đâu." Hắn vậy mà đã bị dọa đến phát khóc. Lâm Tử Minh rất cạn lời, chính mình còn không có động thủ, đã dọa được đám này phát khóc. Quả thật quá nhát gan. Đương nhiên, Lâm Tử Minh là một người rất có nguyên tắc. Nói là phải đối xử bình đẳng, liền sẽ phải đối xử bình đẳng. Anh đương nhiên sẽ không bởi vì người này bị dọa như vậy mà sẽ buông tha. Cho nên Lâm Tử Minh kéo theo cổ hắn, nắm lấy vùng lên, ném vào tường gãy cả xương. Lúc đó đầy tiếng khóc u u s s như lợn bị chọc tiết. Những người khác thấy được một màn này liền lại càng sợ hãi. Thậm chí có người nhịn không được xoay người muốn chạy. Chỉ là hắn ở trong tay Lâm Tử Minh có thể chạy nổi sao? Lâm Tử Minh chỉ là cười lạnh một tiếng, xem cũng không thèm xem, trực tiếp liền đá một cái ghế bên cạnh, bay nhanh về phía cái người đang bỏ chạy, rơi lên lưng hắn, tức khắc chính là phịch một tiếng, trực tiếp người kia ngã trên mặt đất. Hơn nữa, cùng với tiếng kêu thảm thiết, cũng chính là đã còn lẫn cả tiếng hộc máu. "Ai còn dám chạy? Một chữ, chết." Những lời này của Lâm Tử Minh, tức khắc còn có mấy người chuẩn bị phải chạy ra ngoài, da đầu đều tê dại, run bần bật, không dám chạy. Đồng thời bọn họ cảm giác được ánh mắt của Lâm Tử Minh, ý vị thâm trường đặt ở trên người bọn họ, tức khắc làm cho bọn họ sợ hãi đến hô hấp khó khăn, trên trán đổ đầy mồ hôi, cảm thấy cứ như là bị tuyệt thần ám. Bọn họ lớn như vậy, chưa từng có lần nào sợ hãi đến như vậy. Đặc biệt, hiện tại Lâm Tử Minh bắt đầu đi về phía bọn họ liền sợ hơn cả sợ. Hoàn toàn không cần nghĩ ngợi, liền quỳ thùm thụp xuống, bốp bốp đập đầu xin tha. "Lâm giáo quan, chúng tôi sai rồi, cầu xin người buông tha chúng tôi vẫn chưa muốn chết." Những người khác thấy như vậy đều cảm thấy thực chua xót. Bọn họ chính là nhị thế tổ hống hách cả cái yến đồ này, vậy mà bị Lâm Tử Minh dọa đến như vậy, thật quá mất mặt. Nhưng tiếc là bọn họ đã là suy xét không kỹ. Hiện tại bọn họ chỉ có một suy nghĩ, đó chính là mạng sống. "Là ai đề xuất lấy người nhà tôi ra uy hiếp? Người đầu tiên báo, tôi sẽ tha." Lâm Tử Minh đến trước mặt bọn họ, nhìn xuống, hỏi. Nghe Lâm Tử Minh nói như vậy, cơ thể bọn họ đều choáng váng một trận. Nghe ra được một luồng sát khí trong giọng điệu của Lâm Tử Minh, bọn họ có linh cảm mãnh liệt rằng một khi người đó bị Lâm Tử Minh biết được, anh ta thực sự có thể giết người. Giết người đối với bọn họ mà nói là một từ hoàn toàn xa lạ. Đừng thấy bọn họ bình thường kiêu ngạo, hiền ngang đi dưới chân thiên tử như vậy, nhưng bọn họ thật sự chưa từng giết ai. Hơn nữa, lần này sắp bị giết, cho nên tính chất càng khác thường hơn. Lúc này họ thực sự cảm thấy hối hận và sợ hãi chưa từng có. "Thế nào? Các người không muốn phản bội đồng đội của mình? Nếu các người đã nói một cách có nghĩa khí như vậy, vậy tôi phải dứt khoát thành toàn cho các người rồi." Giọng nói quỷ dị của Lâm Tử Minh vang đến tai bọn họ, khiến bọn họ sợ đến nổi da gà. Lâm Tử Minh căn bản không cho họ thời gian phản ứng, trực tiếp bắt một tên giữ lại trước mặt anh, một thân thể thanh niên cao lớn đến 1m90. Xem ra tuổi tác của người thanh niên này không lớn, chỉ khoảng 20 mấy tuổi đầu, chắc thường hay chơi bóng rổ nên cơ thể vốn có so với bình thường không hề tệ. Lớn lên cũng tương đối đẹp trai sáng sủa, bộ dạng của tên nhóc này ở bên ngoài chắc chắn rất được hoan nghênh, bạn gái chắc có từ mấy cô. Nhưng hiện tại hắn đang ở trước mặt Lâm Tử Minh, sợ hãi đến không ra người ngậm, sắc mặt tái mét, nghiến răng nghiến lợi, không nói được một câu trọn vẹn. Anh ta khóc lóc van xin sự thương xót. Đại ca, cầu xin anh thả tôi ra, thật sự không phải tôi muốn đe dọa anh đâu, hu hu hu. Nước mắt nước mũi của anh ta chảy dài, nếu mấy cô bạn gái nhìn thấy chắc chắn sẽ sốc đến không thể tin, bởi trong ấn tượng của họ anh là một người không biết sợ hãi, rất nam tính. Lâm Tử Minh nắm lấy cổ anh ta, nhấc nửa người lên chỉ để cho ngón chân chạm đất, nhẹ nói, nói cho tôi biết là ai. Tôi nói. Dưới áp lực mạnh mẽ của Lâm Tử Minh, anh ta làm sao có thể kiên trì nhịn được, lập tức trở mặt, chỉ vào hai tên đàn ông bên kia, nói. Chính là bọn họ đã để ra, chuyện này không liên quan đến tôi. Hai người đàn ông kia bị chỉ mặt, lúc này toàn thân run rẩy kịch liệt, sắc mặt tái nhợt, trên trán tuôn ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Hai người bị xác định, lúc này kịch liệt run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh lớn. Trong tiềm thức bọn họ rất muốn chạy, nhưng họ sớm phát hiện ra rằng họ hoàn toàn không chạy nổi. Hai chân của họ dường như cắm rễ trên mặt đất. Đặc biệt ánh mắt của Lâm Tử Minh hoàn toàn dán chặt trên người bọn họ, giống như muốn lấy mạng họ. Lâm Tử Minh nở một nụ cười đùa giỡn. Thì ra là các người. Rất tốt, rất tốt. Bọn họ cảm nhận được một luồng sát khí dâng trào dữ dội của Lâm Tử Minh. Hai chân đứng còn không nổi, lúc này đã bị dọa đến hồn bay phách lạc, quỳ phịch xuống đất, liền khấu đầu tạ lỗi, hy vọng Lâm Tử Minh có thể tha cho họ lần này. Nhưng Lâm Tử Minh sẽ buông tha bọn họ sao? Đáp án rõ ràng là không rồi. Lúc Lâm Tử Minh nghe thấy Thái Tử Đảng bắt người nhà của anh để đe dọa, anh đã hạ quyết tâm của mình. Anh nhất định phải để cho Thái Tử Đảng cảm thấy sự tức giận của mình. Đồng thời, anh cũng sẽ giết hết để răn đe, cho người của Yến Đô biết rằng Lâm Tử Minh anh không dễ bị trêu đùa. Lâm Tử Minh bước nhanh đến trước mặt bọn họ. Các người biết không, điều đáng ghét nhất trong cuộc đời tôi là có người mang gia đình tôi ra để uy hiếp tôi. Các người thành công khơi dậy oán hận của tôi rồi. Thật tốt. Nghe Lâm Tử Minh nói vậy, bọn họ sợ tới mức dũng khí sắp nứt ra, trán rớm máu khiến họ mơ hồ cũng không dám dừng lại, chỉ có thể cầu xin Lâm Tử Minh buông tha cho bọn họ. Lâm Tử Minh trực tiếp dùng chân đá vào vai bọn họ, chỉ nghe được hai tiếng răng rắc, vai bọn họ lập tức bị Lâm Tử Minh đá văng ra, cả người bay ra ngoài như một quả bóng, đồng thời phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết. Tiếng hét này thực sự nghe quá đáng sợ, khiến những người còn lại mặt lạnh sống lưng. Nhìn Lâm Tử Minh lại càng sợ hãi và hối hận. Tại sao lại trêu đùa một tên quỷ dữ như vậy? Chính sự kiêu ngạo bao nhiêu năm đã tạo cho họ sự ảo tưởng rằng mình thực sự có thể đi một cách ngang tàng. Nhưng cuối cùng, hôm nay lại đụng phải tâm sắt. Nhìn thấy Lâm Tử Minh muốn đi qua, họ sợ hãi hét lên. Anh không thể giết chúng tôi. Chúng tôi là người của Thái Tử Đảng. Nếu anh giết chúng tôi, anh sẽ không thể rời khỏi Yến Đô. Nếu anh dám giết chúng tôi, gia tộc chúng tôi sẽ giết anh chết mới thôi. Lâm Tử Minh chế nhạo. Dám dọa giết tôi? Xem ra các người thật sự không để tâm đến lời nói của tôi. Vô dĩ chỉ định cho các người một bài học sâu sắc, giữ lại mạng chó của các người. Nhưng không ngờ các người lại dám đe dọa ngược lại tôi. Làm tôi rất tức giận đó. Lâm Tử Minh vừa định ra tay, ngoài cửa truyền đến một tiếng xúc động. Lâm giáo chủ, tôi khuyên anh hãy có lòng khoan dung, để bọn họ đi đi. Lâm Tử Minh không ngạc nhiên trước cảm xúc đột ngột này. Anh chỉ hơi nhướng mày nhìn người đàn ông trung niên đang bước vào ngưỡng cửa, mặc một bộ vest. Người đàn ông trông giống như một nông dân, với làn da ngăm đen và một vòng eo hơi cong. Tuy nhiên, khi Lâm Tử Minh nhìn thấy người này, ánh sáng lóe lên trong mắt anh, đồng thời hơi thở của anh cũng nhanh hơn một chút. Người khác nhìn không ra sự khủng bố của người này, nhưng anh có thể lập tức nhìn ra được thực lực của lão nông này thực sự không đơn giản. Trong sức mạnh tinh thần của anh, lão nông này giống như một cái cuốc to nặng nề, thở phì phò. Nhìn thấy ông lão này giống như nhìn thấy một mảnh đất rộng. Hơn nữa, thân thể của lão nông ẩn chứa một năng lượng vô tận, so với kiếm như sương rõ ràng không kém. Điều này thực sự khiến Lâm Tử Minh ngạc nhiên. Thật ra, anh chỉ mới cảm thấy được sự tồn tại của người nông dân già này. Có một loại năng lực mạnh mẽ đang sắp đến lấp đầy toàn bộ cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Nhưng anh không ngờ thực lực của đối phương lại kinh khủng như vậy, thực lực ngang hàng với kiếm như sương. Như đã biết, trước khi kiếm như sương bị anh ta đánh bại, anh ta được mệnh danh là người đầu tiên trong cảnh giới thông thần. Bây giờ xuất hiện một người bằng cấp độ với kiếm như sương, điều này làm sao có thể không khiến Lâm Tử Minh kinh ngạc. Ngô đại sư vẫn còn đang giả chết, nhìn thấy lão nông này, ánh mắt chợt lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng, liền thốt lên: "Tiểu Vũ Thần, là Tiểu Vũ Thần đến cứu chúng ta đó." Những người khác hơi sững sờ khi nghe thấy ba chữ Tiểu Vũ Thần, sau đó họ cũng bắt đầu phấn khích. Cái tên Tiểu Vũ Thần này ở Yến Đô rất nổi tiếng, như sấm bên tai, mạnh hơn Ngô đại sư gấp không biết bao nhiêu. Bởi vì không chỉ trong giới của Thái Tử Đảng mà còn rất nhiều võ sĩ biết đến Tiểu Vũ Thần, vì đã nghe về truyền thuyết của hắn. Tiểu Vũ Thần năm đó đã thiếu chút nữa phá bỏ sự tồn tại đáng sợ của cảnh giới, chỉ là thiếu một chút may mắn nên bị kẹt ở cảnh giới tiên thiên đại viên mãn. Nhưng dù vậy, sức mạnh của Tiểu Vũ Thần cũng không cần phải bàn cãi. Không cần nói gì hết, chỉ cần nói ba từ Tiểu Vũ Thần là đã đủ nặng rồi. Đôi mắt Lâm Tử Minh hơi nhào lại, vừa bất ngờ vừa không bất ngờ. Đối với Tiểu Vũ Thần, Lâm Tử Minh sớm đã nghe nói đến cái tên này, biết rằng hắn là bậc thầy số 1 ở Yến Đô. Đồng thời, hắn cũng từng được biết đến là người mạnh nhất dưới cảnh giới thông thần Hoa Quốc. Nhưng vài năm trước, Tiểu Vũ Thần bắt đầu rút lui, danh tiếng cũng dần phai nhạt. Vì vậy, Lâm Tử Minh không gặp được ông ta, cũng hiếm khi nghe thấy tin tức về hắn. Nhưng Lâm Tử Minh luôn muốn học hỏi từ Tiểu Vũ Thần, không ngờ Tiểu Vũ Thần lại có ngày hôm nay. Thật sự có nghĩa là tôi không thể tìm được bất kỳ nơi nào ổn định vững chắc để không phí công. Tiểu Vũ Thần, ông ở đây ngăn cản tôi sao? Lâm Tử Minh cười nói, cho dù đối mặt với Tiểu Vũ Thần cũng không có áp lực. Đừng tưởng rằng anh hiện tại còn trẻ, nhưng anh có đủ sức lực và chắc chắn thành công. Cho dù có chiến đấu với Tiểu Vũ Thần, anh cũng sẽ không thể hiện sự yếu đuối của mình, dù chỉ là nhỏ nhất. Đây chính là sức lực cho anh sự tự tin. Những người khác rất phấn khích khi nhìn thấy Tiểu Vũ Thần. Bọn họ nghĩ rằng chắc chắn Tiểu Vũ Thần đến để giải cứu bọn họ. Dù sao thì Tiểu Vũ Thần cũng đến từ Yến Đô. Tiểu Vũ Thần gật đầu nói, có thể nào cho tôi chút mặt mũi, thả bọn họ đi. Thái độ của Tiểu Vũ Thần rất chân thành và cách ăn nói cũng rất khiêm tốn, không kiêu ngạo như vẻ ngoài nổi tiếng của mình. Hơi thở kiểu nông dân già trên người hắn dường như khác xa so với danh tiếng của hắn. Thực ra Lâm Tử Minh cũng khá bất ngờ. Anh biết Tiểu Vũ Thần rất mạnh, nhưng hình tượng của Tiểu Vũ Thần thực sự vượt quá so với mong đợi của anh. Nếu tôi nói không thì sao? Lâm Tử Minh cân nhắc một chút, nói. Tiểu Vũ Thần thở dài, nói, vậy tôi cũng hết cách với anh. Nói xong, hắn xoay người rời đi, cũng không có ý muốn khiêu chiến với Lâm Tử Minh. Hành động này của hắn ngay lập tức khiến mọi người có mặt ở đó bất ngờ. Không ai ngờ rằng Tiểu Vũ Thần lại hiển nhiên quay lưng bỏ đi. Biểu hiện này có phải đang sợ rồi không? Điều này thực sự phản khoa học. Muốn biết, Tiểu Vũ Thần là người rất mạnh, đã nổi danh nhiều năm. Ông ta năm đó xém chút nữa đã bước vào cảnh giới thông thần. Mà Lâm Tử Minh mặc dù rất lợi hại, nhưng anh chỉ là một tên thanh niên còn non nớt. Tiểu Vũ Thần như vậy lại đi sợ Lâm Tử Minh sao? Đừng nói tới bọn họ, ngay cả chính Lâm Tử Minh lúc này cũng có chút kinh ngạc. Anh còn tưởng rằng Tiểu Vũ Thần xa xôi chạy đến đây nhất định sẽ đánh nhau với anh, nhưng không ngờ rằng Tiểu Vũ Thần lại quả quyết như vậy. Đợi một chút, Lâm Tử Minh ngăn giữ Tiểu Vũ Thần lại, sau đó nói, cho tôi một lý do. Tiểu Vũ Thần dừng lại, xoay người nhìn Lâm Tử Minh nói, bọn họ đều là trẻ con, anh không cần phải chấp nhận với bọn họ. Lâm Tử Minh nhẹ giọng nói, nhưng bọn họ muốn dùng gia đình để uy hiếp tôi. Tiểu Vũ Thần lại một lần nữa thở dài rồi nói, tôi sẽ không đồng ý với việc bọn họ làm. Hắn nói cái gì cũng có chút không thể giải thích được, nhưng Lâm Tử Minh đã nghe ra. Thật ra Tiểu Vũ Thần rất chú ý tới anh. Cho dù hôm nay anh không xuất hiện, Tiểu Vũ Thần cũng sẽ không để cho Tần Long cùng những người khác làm loạn. Về điểm này, Lâm Tử Minh rất tin tưởng, bởi vì với trình độ này của Tiểu Vũ Thần, không cần phải nói dối anh. Sau khi suy nghĩ kỹ, Lâm Tử Minh nói: "Được rồi, hôm nay tôi cho ông thể diện, nhưng lần sau tôi sẽ trực tiếp giết bọn họ, không ai được làm vậy ngoài tôi." Tiểu Vũ Thần gật đầu, lộ ra nụ cười phúc hậu, nói: "Đa tạ." Sau khi nhìn thấy cảnh này, Tần Long và những người khác thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy nỗi sợ hãi vẫn còn kéo dài. Nếu vừa rồi Tiểu Vũ Thần không ra tay kịp lúc, tên điên Lâm Tử Minh không chừng sẽ thật sự làm như những gì anh nói. Bây giờ bọn họ không còn oán hận gì đối với Lâm Tử Minh, bởi vì bọn họ đều nhận ra Lâm Tử Minh và bọn họ căn bản không cùng đẳng cấp. Bất kể là thái tử đảng, nhưng bọn họ vẫn thua kém một người siêu mạnh như Lâm Tử Minh, hơn nữa còn kém rất nhiều. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu ra tại sao một người phụ nữ kiêu ngạo như Thượng Quan Thư Giao lại thích Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh không quan tâm đến suy nghĩ của những người này, giống như sư tử không quan tâm thỏ nghĩ gì. Trong mắt anh ta chỉ có Tiểu Vũ Thần, trong con người lóe lên ý chiến, nói: "Chúng ta đánh hai chiêu." Tiểu Vũ Thần lắc lắc đầu, nói: "Tôi không phải là đối thủ của anh." Mọi người nghe xong lại thêm một trận kinh ngạc. Cái gì? Bọn họ không nghe lầm chứ? Tiểu Vũ Thần vậy mà chủ động thừa nhận mình không phải đối thủ của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh thực sự mạnh đến như vậy sao? Đặc biệt là Ngô Đại Sư, là một bậc thầy của cảnh giới tiền thiên đại viên mãn và là người duy nhất có mặt tại đây chứng kiến Tiểu Vũ Thần ra tay. Hắn hiểu rõ nhất nỗi kinh hoàng của Tiểu Vũ Thần. Nếu anh ta với Tiểu Vũ Thần giao đấu, căn bản sẽ không quá ba chiêu. Nhưng ngay cả Tiểu Vũ Thần cũng tự ý thức rằng mình không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Mấu chốt là Lâm Tử Minh vẫn còn trẻ như vậy, đợi vài năm nữa, thử hỏi ai có thể áp chế được Lâm Tử Minh. Nhưng Lâm Tử Minh nói: "Không đánh, làm sao biết không phải đối thủ?" Tiểu Vũ Thần không trả lời câu hỏi của anh, mà chuyển chủ đề, nói: "Cung Phu Cấp lần này, người duy nhất ở Hoa Quốc có thể đảm đương được nó, chỉ có anh. Tôi không có gì để giúp anh, chỉ có thể dạy cho anh võ công bị thất truyền của tôi. Hy vọng anh có thể giành lại chức vô địch cho Hoa Quốc." Nghe được những lời này, Lâm Tử Minh lại một lần kinh ngạc. Tiểu Vũ Thần thật sự muốn truyền dạy cho anh những võ công bị thất truyền. Điều này quá là kỳ diệu. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhìn thấy sự chân thành trong mắt của Tiểu Vũ Thần. Thật sự không phải nói đùa. Anh suy nghĩ một chút, gật đầu, nói: "Tôi sẽ không để cho ông thất vọng." "Vậy thì tốt." Một nụ cười hài lòng và thành thật hiện lên trên khuôn mặt của Tiểu Vũ Thần. Ngay sau đó, hắn ra tay với Lâm Tử Minh mà không báo trước. Cú đánh này của hắn khiến mọi người cảm thấy rất bối rối. Tiểu Vũ Thần vừa rồi không phải nói không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh sao? Sao bây giờ lại chủ động tấn công? Đây là đánh lén sao? Chỉ có Ngô Đại Sư là hiểu được ý tứ của Tiểu Vũ Thần. Ánh mắt hắn đảo qua một cách điên cuồng. Cuối cùng thở dài, xúc động nói: "Thảo nào tôi không giỏi bằng Tiểu Vũ Thần. Tấm lòng chân thành này làm cho tôi phải cảm phục." Ngô Đại Sư vẫn không hiểu Tiểu Vũ Thần thực sự sẽ mang võ công bị thất truyền của mình dạy cho Lâm Tử Minh. Đối với một cao thủ như Lâm Tử Minh, chỉ cần anh xem qua một lần sẽ lĩnh hội được cách mà Tiểu Vũ Thần tấn công. Anh có thể sao chép được võ công Tiểu Vũ Thần. Lâm Tử Minh đương nhiên hiểu được điều này. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, bắt đầu quyết đấu cùng Tiểu Vũ Thần. Lần này họ đấu với nhau mà không cần di chuyển nhiều. Nó kém xa so với sát thương gây ra bởi trận đấu với Ngô Đại Sư vừa rồi. Bọn họ nhìn giống như là đang chơi đùa. Nhưng mà chỉ có bản thân bọn họ mới biết họ đang ở trong sự nguy hiểm. Đồng thời, Tiểu Vũ Thần cũng dùng cách này để đánh bật những võ thuật tinh hoa của mình cho Lâm Tử Minh học hỏi. Ngay cả chuyển động của bọn họ cũng ngày càng chậm hơn, cuối cùng biến thành sự chậm chạp của ông nội đang chơi thái cực quyền trong công viên. Nó kéo dài đến nửa giờ mới dừng lại. Cuối cùng, Lâm Tử Minh thả tay ra trước, cúi đầu trước Tiểu Vũ Thần và nói một cách chân thành: "Đa tạ." Trên khuôn mặt của Tiểu Vũ Thần hiện lên một nụ cười, xua tay nhìn Lâm Tử Minh, trong mắt không che giấu được sự tán thưởng dành cho Lâm Tử Minh. Ông nói, Hoa Quốc có thể bồi dưỡng một kẻ mạnh như anh đúng là phúc phần của Hoa Quốc. Hiện tại thời thế thay đổi rồi, chúng tôi đã là những thứ cũ kỹ, thiên hạ bây giờ đã bị những người trẻ thay thế. Lâm Tử Minh cảm nhận được trên người Tiểu Vũ Thần toát ra hơi thở của thời đại. Tiểu Vũ Thần chính là kết tinh của thời đại đó. Tiểu Vũ Thần năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi, ngay cả bậc thầy của cảnh giới tiên thiên cũng không sánh được với cơ chế sinh lý của cơ thể con người. Quá trình trao đổi chất diễn ra chậm lại đáng kể, cơ thể bắt đầu già đi, sức lực bắt đầu suy giảm. Có lẽ cũng sắp đạt tới thông thần cảnh giới, thật sự có thể sống đến hơn 100 tuổi. Lâm Tử Minh cũng nở một nụ cười rạng rỡ và nói, tôi sẽ bảo vệ tốt thời đại này. Tiểu Vũ Thần gật đầu, không nói nhiều nữa, hắn mặc lại quần áo rồi biến mất trong màn mưa. Sau khi hắn đi, Lâm Tử Minh không nán lại nữa, cũng không nói lời độc ác, bởi vì không cần thiết. Nhưng những người này cũng không phải là kẻ ngốc, họ sẽ không xúc phạm anh lần nữa. Cuối cùng cũng đợi được Lâm Tử Minh rời đi, những người ở đây cũng thở phào nhẹ nhõm, cơ thể căng thẳng của bọn họ rốt cuộc cũng giãn đi, thở hổn hển. Không còn cách nào khác, vừa rồi áp lực mà Lâm Tử Minh mang đến cho bọn họ quá lớn, nó hoàn toàn vượt qua giới hạn mà họ có thể chịu đựng. Kể từ đó, bọn họ hoàn toàn cắt đứt ý định chống đối Lâm Tử Minh. Lần sau gặp Lâm Tử Minh, bọn họ nhất định phải nhượng bộ mà rút lui. Họ không bao giờ muốn trải qua nỗi sợ hãi và tuyệt vọng như ngày hôm nay. Và người khiến bọn họ thất vọng và khó chịu nhất chính là Tần Long. Hắn như bị rút hết sức lực, yếu ớt ngồi dưới đất, dựa vào tường, khí lực một hồi liền mất đi. Hắn biết cả đời này sẽ không còn phải chiến đấu chống lại Lâm Tử Minh, đồng thời cũng xua tan ý định theo đuổi Thượng Quan Thư Sao. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Tại sao trên đời lại xuất hiện một người như vậy? Sự tồn tại của Lâm Tử Minh thật sự cho hắn một loại vô lực cùng tuyệt vọng chưa từng có, giống như một ngọn núi chắn trước mặt, cả đời cũng không thể vượt qua. Ngửa mặt nhìn lên khoảng không dần dần biến mất. Sau khi rời khỏi đây, Lâm Tử Minh cũng không nán lại nữa. Anh ta lập tức rời khỏi Yến Đô, trở về thành phố Hoa. Khi anh trở lại thành phố Hoa, trời cũng đã tối. Trước tiên, anh quay về Hiên Viên Tam Sử báo cáo. Đại khái là trong hai ngày qua, đã biết được tình hình của cung phô cấp, sau đó về nghỉ ngơi. Tình hình trận chiến giống như những gì anh tưởng tượng. Phía Hoa Quốc vô cùng thê thảm, trình độ tổng thể căn bản là thua kém các tổ chức nước ngoài này. Chỉ cần mấy nhóm nhỏ cũng đủ đánh bại các võ sĩ Hoa Quốc. Hơn nữa, trên võ đài, nhiều võ sĩ Hoa Quốc đã bị giết. Một số người trong số họ, cho dù không bị đánh chết, thì cũng bị thương nặng. Vì tình huống này mà một số võ sĩ Hoa Quốc đã bỏ trận đấu giữa chừng. Kết quả là phía Hoa Quốc, các võ sĩ tham chiến càng ít. May mắn thay, cung phô cấp vẫn chưa được ra mắt công chúng. Nếu không, một trận đấu bi thảm và hoàn cảnh gay gắt như vậy chắc chắn sẽ gây ra bất ổn xã hội ở một mức độ nhất định. Lâm Tử Minh biết rằng trình độ chung của các võ sĩ Hoa Quốc ở cung phô cấp này không bằng người nước ngoài. Nhưng anh không bao giờ ngờ rằng khoảng cách lại lớn đến vậy. Và lần này, cung phô cấp được tổ chức tại Hoa Quốc. Nếu như vậy, danh tiếng của Hoa Quốc sẽ càng tồi tệ thêm. Trên trang web mà chỉ có một số võ sĩ mới có thể đăng nhập, có rất nhiều tin tức và bài đăng chế nhạo các võ sĩ Hoa Quốc. Thất bại của các võ sĩ Hoa Quốc là nỗi nhục của tất cả những người tổ chức trước đó. Dự đoán của Kasa là chính xác, ở cung phô cấp này không nên chọn Hoa Quốc vì Hoa Quốc không đủ tư cách. Cung phô cấp lần này, Hoa Quốc đã tuyên bố rút lui sớm, chức vô địch sẽ được sản xuất tại đất nước Mỹ Ly, đất nước Nhật Bản, đất nước Y, đất nước R và các nước lớn khác. Trong cung phô cấp đợt này, người tổ chức là Lâm Tử Minh đã biến mất ngày hôm qua. Theo suy đoán, anh ấy đã sợ hãi, không dám tham gia cung phô cấp. Tin tức và bài đăng về những điều này liên tiếp xuất hiện, đặc biệt là có nội dung thú vị, được viết rất phóng đại, làm hạ thấp uy tín của Hoa Quốc, ngay cả Lâm Tử Minh cũng trở thành một kẻ hèn nhát. Nhìn thấy những tin tức và bài viết này, cho dù tính cách của Lâm Tử Minh có dịu dàng thế nào, cũng không kiềm chế được mà nổi nóng. Đồng thời, anh cũng cảm thấy áp lực rất lớn. tình hình của cung phu cấp lần này đối với Hòa Quốc thực sự nghiêm trọng. Có thể tưởng tượng rằng nếu anh không giành được cung phu cấp, chắc chắn sẽ có rất nhiều xôn xao. Do đó, áp lực đè nặng lên vai anh càng lớn. Đêm này anh không ở lại Hiên Viên Tam Sử mà trở về nhà. Hôm nay anh ấy phải nghỉ ngơi lấy lại sức cho tốt. Ngày mai anh sẽ trở lại cung phu cấp với tư thế bất khả chiến bại. Sở Phi cảm thấy được áp lực của anh, cũng không nói quá nhiều, chỉ lặng lặng ôm anh và cho anh chỗ dựa lớn nhất. Đào Tam Nương cũng biết chuyện anh sẽ tham gia cung phu cấp. Là người bạn tâm giao của cô, Đào Tam Nương không nói bất cứ điều gì tiêu cực. Biết anh đang ở nhà, cũng không gọi điện làm anh khó xử, chỉ gửi một tin nhắn rất dài cho anh. Trong tin nhắn, bày tỏ tình yêu và sự mong mỏi của cô ấy với anh. Cuối cùng là động viên anh đừng có áp lực, sẽ luôn sát cánh và cổ vũ cho anh. Thành thật mà nói, Lâm Tử Minh đã rất xúc động khi nhìn thấy tin nhắn này. Anh ngay lập tức tràn đầy sức mạnh, không kìm lòng nổi mà xúc động. Anh ta có thể có hai người bạn tâm giao là Sở Phi và Đào Tam Nương. Vậy anh muốn gì? Đêm nay, Lâm Tử Minh không tìm tòi nữa mà chọn đi ngủ, ôm Sở Phi ngủ một giấc cho đến sáng. Lần này anh ngủ rất thư thái, mở mắt ra, cả người tinh thần và thể lực tràn đầy năng lượng. Sau khi ăn sáng, Lâm Tử Minh đi thẳng đến địa điểm tổ chức cung phu cấp. Lúc anh chuẩn bị đến sân vận động, vừa xuống xe thì có người từ phía sau chặn lại. Lâm Tử Minh. Nghe thấy giọng nói này, Lâm Tử Minh sửng sốt một chút, sau đó quay đầu lại nhìn thấy vài người trẻ tuổi, trong đó có hai người phụ nữ rất quen thuộc, chính là Âu Dương Yên Nhiên và Dương Sai Anh, còn lại đều là những người khá trẻ và đẹp trai. Sau khi nhìn thấy anh, tất cả đều lộ ra vẻ tò mò. Lâm Tử Minh đã khá choáng váng khi nhìn thấy bọn họ. Tính ra anh đã không gặp Âu Dương Yên Nhiên trong một thời gian dài. Là mọi người sao? Lâm Tử Minh nở một nụ cười và đi đến chỗ họ. Khi Âu Dương Yên Nhiên nhìn thấy anh bước tới, không hiểu sao nhịp tim tăng lên rất nhiều. Còn Dương Giai Anh thì hai mắt lấp lánh, hét lên đầy ngưỡng mộ. Sư phụ, thật tốt quá, cuối cùng cũng gặp được anh. Anh cũng đến đây để đăng ký tham gia cung phu cấp sao? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.